Khí vũ trụ, chương 323, tiên tùy trì có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 323 tiên tùy trì có vấn đề. Dương đạo hữu, theo ta được biết cái kia Cúc Tú Nhược tu vi lúc ấy cao nhất hẳn là tại huyền tiên sơ kỳ a, không biết Thạch Yến cùng Dương Phụ Thanh tu vi là cái gì? Lam tiểu bố đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi lên. Dương Thương thở dài, cái này là Thạch Yến đứa nhỏ này thiện lương chỗ, nàng chân thật tu vi so Cúc Tú Nhược cao hơn một ít, là huyền tiên hậu kỳ, bất quá nàng biểu hiện ra ngoài tu vi chỉ là vừa bước vào huyền tiên mà thôi. Mà Dương Phụ Thanh cùng Cúc Tú Nhược tu vi không sai biệt lắm, đều là huyền tiên sơ kỳ. Lúc ấy Cúc Tú Nhược nén giận đồng thời đối với hai người bọn họ động thủ, Cúc Tú Nhược thi triển chính là tiểu cấm thuật, tăng thêm lúc ấy Dương Phụ Thanh khoảng cách Cúc Tú Nhược phi thường gần, cho nên không có cơ hội đào thoát. Bàn về tu vi đến Dương Thương còn không bằng Thạch Yến, bất quá tuổi của hắn so Thạch Yến không biết muốn lớn hơn bao nhiêu rồi, hắn thật sự đem Thạch Yến đưa người một nhà xem, mới có thể nói ra hài từ loại lời này. Lam tiểu bố thầm nghĩ, chẳng lẽ Thạch Yến là có cơ hội đi, phản mà không có đi. Nếu như nói như vậy, cái này tính tình của nữ nhân ngược lại cũng có chút đáng ngưỡng mộ. Quả nhiên Dương Thương nói ra, Cúc Tú Nhược đột nhiên đánh lén thời điểm Thạch Yến tựu đã nhận ra. Lúc ấy Dương Phụ Thanh tay vẫn còn trên cánh tay của nàng, Dương Phụ Thanh cũng cảm giác đã đến Cúc Tú Nhược đánh lén, hắn muốn đối với Cúc Tú Nhược động thủ, đồng thời truyền âm cho Thạch Yến, yêu cầu Thạch Yến cùng một chỗ động thủ. Thạch Yến lại không có đối với Cúc Tú Nhược động thủ, mà là mượn nhờ Dương Phụ Thanh khoác lên nàng trên cánh tay ám toán Dương Phụ Thanh. Cái này làm cho Dương Phụ Thanh một điểm năng lực phản kháng đều không có, đã bị Cúc Tú Nhược giết, Thạch Yến chính mình căn bản cũng không có phản kháng, bằng không mà nói nàng hoàn toàn có thể giết chết Cúc Tú Nhược. Thạch Yến sở dĩ không phản kháng, là vì nàng nói vô luận như thế nào Cúc Thừa Tang cũng là nàng giết chết. Những kể cả này tại Thạch Yến phát cho tin tức của ngươi bên trong. Lam tiểu bố hỏi, Dương Thương gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá Thạch Yến có lẽ không có chết, nàng có một kiện thế thân pháp bảo. Ta bởi vì không có nhìn thấy Thạch Yến thi thể cũng không biết nàng có phải hay không dùng thế thân pháp bảo thay thế chính mình ly khai. Nếu như nàng dùng thế thân pháp bảo thay đổi một cái mạng, nàng có lẽ hội liên hệ ngươi mới là. Lam tiểu bố nói ra, Dương Thương do dự một chút nói ra, nếu như nàng không có liên hệ ta, ta muốn nàng khả năng đã đi ra ma huyền tiên vực. Trước khi nàng nói ly khai ma huyền tiên vực tiến vào ngũ vũ tiên giới địa phương tại viễn cổ chiến trường, chỉ là cách truyền tống trận kia rất khó tìm đến. Thạch Yến dùng thế thân pháp bảo thay thế chính mình về sau, sẽ bị truyền tống đi. Nàng thiết lập truyền tống vị trí có thể là viễn cổ chiến trường, nói không chừng nàng vừa mới đến viễn cổ chiến trường, đã nhìn thấy cái truyền tống trận kia môn, cho nên nàng vội vàng phía dưới không kịp cùng ta mời đến, liền tiến vào truyền tống trận môn cũng không nhất định. Đây chỉ là Dương Thương mỹ hảo nguyện vọng, cũng có khả năng Thạch Yến là thực bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến đó, Lam tiểu bố khẳng định Thạch Yến là đã nhận được một ít tin tức, bằng không mà nói, nàng sẽ không khẳng định như vậy ly khai ma huyền tiên vực hồi ngũ vũ tiên giới truyền tống trận môn ngay tại ma huyền viễn cổ chiến trường. Dương đạo hữu, cái kia Thạch Khỉ đem ngươi bắt đến có phải hay không hỏi thăm chuyện này? Lam tiểu bố hỏi, Dương Thương gật đầu, đúng vậy, Thạch Yến đến từ ngũ vũ tiên giới, chuyện này trừ ta ra, còn có một người khác biết rõ. Lúc ấy ta cứu Thạch Yến thời điểm, người nọ cũng cùng ta cùng một chỗ tại viễn cổ chiến trường. Thạch Khỉ tại biết rõ chuyện này về sau, hắn lập tức liền đem ta mang đến, muốn ta nói ra như thế nào đi ngũ vũ tiên giới. Người chưa nói, Lam tiểu bố theo miệng hỏi. Dương Thương lắc đầu, ta điểm ấy tu vi ở đâu chống đỡ được Thạch Khỉ ép hỏi, ta nói rồi. Thạch Khỉ sở dĩ còn không có giết ta, chỉ là chờ Thạch Yến liên hệ ta mà thôi. Chỉ cần Thạch Yến liên hệ ta, hắn sẽ đem Thạch Yến lừa gạt đến nơi đây. Hắn giữ lại ta chủ yếu là vì chào Thạch Yến, hắn ngấp nghé chỉ sợ không chỉ là đi ngũ vũ tiên giới, còn có Thạch Yến dùng thế thân pháp bảo. Lam tiểu bố thầm nghĩ, ngũ vũ tiên giới có lẽ không có gì cường giả, nếu như Thạch Khỉ đi, sợ thực không phải cái gì chuyện tốt a, khá tốt, hắn đến kịp thời gian. Dương Thương đạo hữu, bên này là sự tình tất, nếu là ngươi nguyện ý lời nói, ngược lại là có thể đi ta cấm tiên tư làm một cái tiên tào. Lam tiểu bố nói ra, Dương Thương người cũng không tệ lắm, hỗn có chút thê thảm, làm tiên tào ngược lại là có thể. Đa tạ ta quá nguyện ý, Dương Thương tranh thủ thời gian nói ra. Cấm tiên tư tiên tào đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, đây chính là chất béo chi địa, cái này so một ít tông môn điều kiện khá tốt, không chỉ nói có khoản thu nhập thêm, coi như là không có khoản thu nhập thêm, tu luyện tài nguyên cũng vậy là đủ rồi. Lão ca, ngươi ở tại chỗ này, ta tiễn đưa Dương Thương đi ra ngoài thoáng một phát. Lam tiểu bố đối với Triệu Công Minh nói ra, tốt, ta chính cần phải ở lại chỗ này. Triệu Công Minh không chút do dự nói, nếu như không phải Lam Tiểu Bố tại hỏi ý kiến hỏi vấn đề, hắn đã sớm đi Tiên Tủy Trì tu luyện rồi. Loại địa phương này đúng là hắn khôi phục thực lực tốt nhất chỗ. Lam Tiểu Bố đem Dương Thương dẫn tới thời điểm, Nhạc Chân Tiên thành phủ thành chủ sớm được cấm tiên tư tiên vệ vây quanh. Lam Tiểu Bố đem Dương Thương giao cho Tề Vân Thư nói ra. Đây là Dương Thương đạo hữu, về sau ở lại cấm tiên tư làm một cái một cấp tiên tào. Đúng rồi Hành Tiên Tào, đem ngươi thạch khỉ giao cho ta. Hành Gia Bình đem đã bị cấm chế khóa lại thạch khỉ nguyên thần giao cho Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố xuất ra một cái nhẫn đưa cho Hành Gia Bình. Hành Tiên Tào, ngươi lần này lập được đại công, tấn cấp là tam cấp tiên tào. Cái này trong giới chỉ có một miếng tịch ất tiên đan, là ngươi lần này khen thưởng. Hành Gia Bình bị bất thình lình kinh hỉ nện choáng luôn, một hồi lâu mới tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian kích động nói tả. Tiến vào cấm tiên tư hắn lập hạ đích công lao không biết có bao nhiêu rồi, nhiều năm như vậy cũng chỉ là theo một cấp tiên tào tấn cấp đến nhị cấp tiên tào. Hiện tại Lam tiên tư thành đại tiên tư, mới một sự kiện hắn tự khóa nhập tam cấp tiên tào. Cái này coi như xong, còn có một miếng tịch ất tiên đan khen thưởng, đây quả thực cùng giống như nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Vân Thư cũng là cao hứng, hắn cần đúng là Lam Tiểu Bố loại này thưởng phạt phân minh thủ trưởng. Lam Tiểu Bố lại đối với Tề Vân Thư nói ra, tại đây ta sẽ phong cấm, không có mệnh lệnh của ta cái chỗ này không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Tề Tiên Tư, Nhạc Chân Tiên Thành sự tình ngươi lên báo Đằng Mạc là được rồi, hắn sẽ phái người tới tiếp quản Nhạc Chân Tiên Thành. Bất quá coi như là có người tới, phủ thành chủ tạm thời cũng không thể vào đến. Lam Tiểu Bố ý định đem Nhạc Chân Tiên thành phủ thành chủ phong ấn, hắn và Triệu Công Minh ở dưới mặt tu luyện cũng không muốn có người động một chút lại tiến đến quấy rầy. Vâng, đại tiên tự yên tâm, Tề Vân Thư đáp, Lam Tiểu Bố vỗ vỗ Tề Vân Thư, ta phải ly khai cấm tiên tư một ít thời gian, ta không tại cấm tiên tư thời điểm, cấm tiên tư đại tiên tư do ngươi hỗ trợ thay thế thoáng một phát. Nếu như làm tốt chờ ta lúc trở lại khen thưởng một miếng hành vương tiên đan. Nghe được hành vương tiên đan, Tề Vân Thư kích động tay đều run rẩy, hắn phấn đấu nhiều năm như vậy không phải là vì một miếng hành vương tiên đan sao? Hiện tại đại tiên tư thuận miệng đáp ứng, đây quả thực cùng nằm mơ đồng dạng. Vâng, là, Tề Vân Thư khó có thể chính mình, hắn cũng không nhận ra Lam Tiểu Bố tại lừa gạt hắn, Lam Tiểu Bố là một cái tiên đan vương, há có thể dùng loại chuyện này lừa gạt hắn. Vì cái gì nhiều như vậy đại la kim tiên tạp cả đời đều không thể bước vào tiên vương. Không nếu không có hành vương tiên đan sao, chờ Tề Vân Thư mang theo cấm tiên tư người đi về sau, Lam Tiểu Bố trực tiếp dùng cấm tiên tư ấn ký đem Nhạc Chân Tiên thành phủ thành chủ phong ấn, sau đó lại dùng lục cấp tiên trận đem phủ thành chủ khóa lại. Mà huyền tiên vực truyền sư phụ hắn là cửu cấp tiên trận vương, vậy hắn là một cái lục cấp đại tiên trận sư không quá phận A, khóa lại phủ thành chủ, Lam Tiểu Bố lần nữa đem đi thông tiên tùy chỉ ẩn nấp thông đạo thăng cấp thành cửu cấp tiên cấm. Làm xong những này, Lam Tiểu Bố mang theo thạch khỉ nguyên thần đi tới bên trong lớn nhất tiên tùy trì bên cạnh. Triệu Công Minh sớm đã đem tiên tùy trì một phân thành hai, hắn chỗ một mảnh kia địa phương chỉ có thể nhìn thấy tiên tùy sương mù phiên cồn. Lam Tiểu Bố không có đi quản điên cuồng khôi phục thực lực Triệu Công Minh, đem thạch khỉ cấm chế cởi bỏ. Thạch thành chủ ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi thoáng một phát, đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Nếu là ngươi không trả lời lời nói, ta trực tiếp dùng hỏa diễm đem ngươi ném ở một bên cháy, về phần luân hồi ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Thạch khỉ nhìn xem tiên tùy trì trong phiên cổn tiên tùy sương mù, lại nhìn một chút khí vận trận bàn bên kia thở dài nói ra. Ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết đến. Tốt đệ nhất ngươi là như thế nào tìm tới nơi này hay sao? Lam Tiểu Bố hỏi, ta là như thế nào tìm tới nơi này hay sao? Thạch khỉ ha ha cười cười. Lam tiên tư, ngươi có lẽ lấy được khí vận trận bàn đi à nha? Cái kia khí vận trận bàn không phải tốt như vậy cầm, ta cũng chỉ là khí vận trận bàn khán hộ giả mà thôi. Tương lai cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ hối hận cầm khí vận trận bàn. Lam Tiểu Bố tay một chương, thái sơ hằng hỏa ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Nếu như ngươi không muốn nói cái kia đừng nói là rồi. Chính thức ngũ cấp tiên diễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch khỉ trông thấy Lam Tiểu Bố trong tay thái sơ hằng hỏa ánh mắt từng đợt run rẩy, hắn mặc dù có vận mệnh trận bàn, lại cũng chưa từng gặp qua chính thức ngũ cấp tiên diễm. Vận mệnh trận bàn là ta tại một lần bí cảnh bên trong tìm được, lúc ấy vận mệnh trận bàn tại một gã cực hạn cường giả trong tay. Tuy nhiên hắn chỉ là một cái nguyên thần, thực lực của hắn vẫn là có thể giết ta. Hắn chẳng những không có giết ta, còn đem vận mệnh trận bàn giao cho ta, hơn nữa nói cho ta biết hắn bị người theo dõi không cách nào mang theo vận mệnh trận bàn đào tẩu. Vận mệnh trận bàn tạm thời giao cho ta bảo tồn, hắn còn nói cho ta biết Nhạc Chân Tiên Thành phía dưới có một cái tiên tùy trì, để cho ta tới tại đây tu luyện tăng lên thoáng một phát thực lực của mình, xem như đền bù tổn thất của ta. Không chỉ có như thế, vị kia cường giả còn chỉ điểm ta như thế nào tiến vào trong lúc này. Làm tiểu bố nhíu mày, còn có tốt như vậy cường giả. Chẳng những giao cho vận mệnh trận bàn còn chỉ điểm Thạch Khỉ đến Nhạc Chân Tiên Thành tìm kiếm được tiên tùy trì. Thạch Khỉ tự giễu cười cười. Ta biết rõ chuyện này không đơn giản, có thể ta không có lựa chọn. Không có lựa chọn, Lam Tiểu Bố cười lạnh, đây là trông thấy vận mệnh trận bàn di bất khai bước chân đi à nha. Còn không có lựa chọn, ta đi vào Nhạc Chân Tiên Thành về sau thật đúng là phát hiện nơi này có một cái tiên tùy trì. Ta dưới sự kích động muốn hết mọi biện pháp đã lấy được Nhạc Chân Tiên Thành thành chủ vị trí, sau đó ở tại chỗ này tu luyện. Nói đến đây, Thạch Khỉ vẻ mặt hận ý. Ta biết rõ người kia khẳng định không an hảo tâm, cho nên ta tìm được tiên tùy trì về sau, ý định rất nhanh tu luyện tới tiên đế, sau đó nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không xóa vận mệnh trận bàn bên trên thứ đồ vật. Thế nhưng mà ta tiến đến tu luyện sau mới biết được cái này tiên tùy trì vậy mà không thể tu luyện, một khi tu luyện sẽ vỡ nát linh căn. Tiên tùy trì một khi tu luyện tự vỡ nát linh căn. Làm tiểu bố kinh hãi, lập tức liền nghĩ đến vẫn còn tu luyện Triệu Công Minh. Gặp Lam Tiểu Bố nhìn về phía tiên tùy trì, Thạch Khỉ nhàn nhạt nói ra. Không còn kịp rồi, chỉ cần tu luyện qua, linh căn sẽ vỡ nát. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng ta tại sao phải dùng khí vận trận bàn cướp đoạt người khác linh căn tu luyện. Cách chương.